Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 720, tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cảnh Thâm ôm cô trở về phòng, sau đó để mọi người đi nghỉ ở phòng riêng, vì Mộ Thiền đã đặt phòng trước cho họ, và họ đều có chỗ ở, ngủ ngon cả đêm. Khi Mộ Thiền tỉnh dậy, vẫn không có ai bên cạnh. Cô biết rằng Mạc Cảnh Thâm lại phải bận chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Nhìn quanh căn phòng tân hôn đơn sơ trang trí lễ cưới khiến cô đắm chìm trong sự ngọt ngào. Chào buổi sáng, Thiền Thiền. Mạc Cảnh Thâm trở lại phòng, mở cửa và thấy Mộ Thiền đang nằm trên giường không biết đang suy nghĩ gì. Anh bước tới, đặt hai tay ở bên hông cô, cúi người hôn cô. Có đau đầu không? Chắc hôm qua uống nhiều rượu như vậy không thoải mái. Không sao đâu, Mộ Thiền vòng tay qua cổ anh. Sao anh dậy sớm như vậy? Hôm qua là ngày tân hôn của chúng ta, không phải là nên nằm trên giường nghỉ ngơi sao? Anh sợ em sẽ đau đầu khi ngủ dậy, nên anh đã nấu món canh giải rượu cho em. Anh đưa tay vén mái tóc nghịch ngợm rũ xuống trên trán cô rồi đứng thẳng dậy. Anh mang canh cho em, ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp. Khi cả hai bất ngờ chung sống, dù chỉ là một lễ cưới đơn giản nhưng Mộ Thiền đã rất mãn nguyện. Không lâu sau, Mạc Cảnh Thâm bưng một bát canh giải rượu từ phòng bếp ngồi xuống bên giường. Nào, uống canh trước đi. Anh cầm thìa múc từng thìa canh thổi rồi tự mình đút cho cô. Mộ Thiền thích sự chăm sóc tỉ mỉ từ anh. Nở nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nghiêng người uống canh. Ừm ngon, cô nghĩ rằng món canh giải rượu sẽ khó uống, nhưng Mạc Cảnh Thâm đã nấu nó nóng và ngọt có mùi thơm nồng và rất ngon. Thích không? Thích, thích cũng không thể uống nó như nước. Cho Mộ Thiền uống thêm vài ngụm, anh đặt bát xuống, hai tay ôm lấy cô. Sau một lúc im lặng, anh nói. Thiền Thiền, ngày hôm qua, cảm ơn rất nhiều vì đám cưới mà em đã dành cho anh, để anh không phải hối tiếc. Không, đó là một món quà cho em. Mộ Thiền không khỏi nở nụ cười. Trong mơ em đã tưởng tượng ra những cảnh tượng như vậy bao nhiêu lần rồi. Tuy không có nhiều người nhưng em thực sự rất vui. Cảnh Thâm, tha lỗi cho em không thể để hai đứa nhỏ biết chuyện chúng ta kết hôn, em sợ sau này bọn trẻ sẽ bị tổn thương. Hai đứa trẻ đã biết sự căng thẳng giữa anh và cô, nếu bây giờ cô nói với Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên rằng cô đã kết hôn với Mạc Cảnh Thâm. Về sau nhất định sẽ là con đường hòa thuận vui vẻ. Khi đó hai đứa trẻ đang đắm chìm trong một cuộc đoàn tụ vui vẻ chưa từng có, nhất định sẽ thích cuộc sống như thế. Đến lúc Mạc Cảnh Thâm đột ngột ra đi sẽ khiến bọn trẻ bị sốc không thể chống đỡ được. Ít nhất thì bây giờ Mộ Thiền không thể chấp nhận được việc để hai đứa trẻ phải chịu đựng cùng cô. Cô gái ngốc nghếch, anh vòng tay qua Mộ Thiền và để cô dựa vào vòng tay của mình, Mạc Cảnh Thâm thở dài gần như không thể nhận ra. Sao thế, anh biết em đang nghĩ về những đứa con của chúng ta. Chúng có em thật hạnh phúc, khi nói đến tương lai, Mạc Cảnh Thâm chắc chắn sẽ cảm thấy buồn, và đôi mắt trông như bầu trời đêm đó mang một vẻ đau khổ. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Mộ Thiền vì cảm xúc của anh. Thiền Thiền, nơi nào có em nơi đó là nơi anh muốn đến nhất chúng ta. Cả hai rơi vào cảnh đau buồn, nỗi buồn không thể kìm nén được. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dữ dội, Mộ Thiền lập tức ngồi dậy, đi ra ngoài xem một chút, hẳn là bọn họ. Cô đã đặt khách sạn cho họ ngày hôm qua, vì vậy hôm nay họ sẽ không rời đi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Thâm đứng dậy ôm cô và hôn lần nữa, có chút tham lam đôi môi của cô, như thể anh hôn cô không đủ. Anh đi ra ngoài, đóng cửa và Mộ Thiền đứng dậy ngay lập tức. Sau đó cô mới nhận ra rằng tất cả quần áo trên người cô đều đã được thay thành đồ ngủ, hẳn là do ngày hôm qua cô uống quá nhiều, Mạc Cảnh Thâm đã giúp cô thay quần áo. Mộ Thiền cười ngốc nghếch và ngay lập tức đứng dậy và thay quần áo. Đúng lúc này, Mạc Cảnh Thâm mở ra cửa sân, bọn họ đều đi tới. Tuy nhiên, Giật Phong, Tranh Tử và Mạc Quân Dư có chuyện cần giải quyết nên họ rời đi trước. Mọi người đến rồi à, ăn gì chưa? Mạc Cảnh Thâm quan tâm, thân là tổng tài Mạc Thị ngày thường cao quý khó tiếp xúc đi đến đâu cũng có người hầu hạ. Hôm nay, anh đột nhiên đích thân mở cửa quả thực khiến không ít người cảm thấy không quen. Đại ca, đêm tân hôn thế nào? Nắm đấm của Cẩm Dung rơi vào trên ngực Mạc Cảnh Thâm. Có vẻ đã đạt được ý nguyện, sắc mặt tốt lên không ít. Im lặng, Mạc Cảnh Thâm quờ trách nhẹ, mở cửa và đứng sang một bên, để vài người vào. Mộ Thiền cũng đi ra khỏi phòng. Sớm như vậy, mọi người không ngủ muộn à, nó không giống phong cách của họ chút nào. Nhưng Mộ Thiền cũng đang tự hỏi mình là làm thế nào cô có thể ngủ đến mặt trời lên cao rồi mới dậy. Xem ra mấy ngày nay ngủ với Mạc Cảnh Thâm thoải mái vô cùng, mỗi lần ngủ đến khi tỉnh lại tự nhiên cảm thấy sảng khoái. Đột nhiên cô muốn liên lạc với Thượng Quan Miểu và hỏi xem mọi chuyện là thế nào. đưa một vài người vào phòng khách và ngồi vào chỗ của họ. Mạc Cảnh Thâm thực sự đã tự tay pha trà cho từng người. Không có người hầu hạ, anh không thể để Mộ Thiển làm, đành phải tự mình pha. Đại ca đúng là sủng ái chị dâu nha, chúng tôi sẽ tự làm. Mạc thiếu gia, để tôi làm. Một số người hơi ngạc nhiên khi đối mặt với sự hiếu khách của Mạc Cảnh Thâm. Điềm Tư, ra ngoài chúng ta tâm sự một chút. Mộ Thiển ngồi trong phòng khách một lúc rồi vẫy tay với Mộ Điềm Tư. Hai người bước ra khỏi phòng khách, lên lầu 3, ngồi trên ghế mây trước cửa sổ kính cao từ trần đến sàn, nhìn ra núi non hồ sông, sương khói mỏng manh, không gian thần tiên mờ sương, rất đẹp. Quang cảnh ở đây thực sự rất tốt, cô tìm được một nơi khá tốt. Mộ Điềm Tư đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh, thở dài nói. Tôi đến khi nào mới có thể thoải mái như cô? Cô ấy có chút ghen tị với cuộc sống hiện tại của Mộ Thiển. Mộ Thiển mỉm cười, bởi vì Mộ Điềm Tư không biết tình trạng thể chất hiện tại của Mạc Cảnh Thâm, vì vậy cô đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài. Hạnh phúc, chị và Mạc Viêm định như thế nào? Cô lo lắng nhất là chuyện giữa Mạc Viêm và Mộ Điềm Tư. Mạc Viêm ở với Mộ Điềm Tư, nhưng đứa trẻ không phải của Mạc Viêm, và Mộ Điềm Tư hẳn chịu không ít ngược đãi ở nhà họ Mạc. Chị có định ly hôn với anh ta không? Mộ Thiển muốn biết suy nghĩ của cô ấy. Khuôn mặt tươi cười của Mộ Điềm Tư dần dần biến mất. Tôi không biết, cô ấy thở dài với vẻ mặt buồn bã. Tôi cũng muốn được tự do, tôi muốn quay về quá khứ. Nhưng làm sao có thể? Tôi biết tất cả mọi thứ về Lý Nhã. Cô ấy nhìn Mộ Thiển, cô cố ý cho tôi biết đúng không? Sao lại có người vô tình để cô ấy đến bệnh viện, và cô ấy tình cờ nhìn thấy Lý Nhã và Mạc Viêm trong bệnh viện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhã tên tiếng Anh là Beatrice, là một blogger ẩm thực nổi tiếng ở Trung Quốc từng sống ở nước ngoài. Có một hôn ước với Mạc Viêm, tôi chỉ hy vọng chị có thể nhìn thấy tình hình hiện tại. Mộ Thiển không phải là người vô ơn, mặc dù ở nhà họ Mộ cô thường xuyên bị bắt nạt, nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn là nhà họ Mộ nuôi cô lớn. Cách chương.